Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 18, giả vờ ngây thơ cho ai xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã qua bao lâu, Mộ Thiền ngủ thiếp đi đến khi dạ dày cảm thấy đói, mới tỉnh dậy mở mắt ra quan sát căn phòng, lọt vào tầm mắt là bức tường trắng, xung quanh tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Sao mình lại ở bệnh viện thế này? Cô đưa tay lên đỡ lấy cái đầu nặng nề đang choáng váng của mình, ngồi dậy khỏi giường. Trong nháy mắt cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa như bức tường. Mộ Thiền hơi nhíu mày. Anh, sao anh lại ở đây? Cô nhớ rõ mình bị đau bụng sau khi uống rượu, vì vậy đã ra khỏi căn hộ đến bệnh viện, nhưng trên đường không có taxi, sau đó. Cái gì cũng không biết nữa. Mặc Cảnh Thâm dựa người vào ghế sofa nét mặt nghiêm nghị thấy Mộ Thiền đã tỉnh liền đứng dậy, lạnh lùng nói. Nếu như vẫn chưa chết được thì tôi đi đây. Cảm ơn, Mộ Thiền trong lòng cảm kích. Mặc dù nói Mộ Thiền không làm sao thích được cái người tên Mặc Cảnh Thâm này, nhưng anh ta đã đưa cô tới bệnh viện vào lúc cô bị ngất giữa đường, như thế đã rất tốt rồi. Hàng lông mày rậm của anh cau mày, đột nhiên giãn ra quay người rời đi. Đợi đã, nhưng vừa đi được 2-3 bước, liền nghe thấy Mộ Thiền gọi lại. Có chuyện gì? Mặc Cảnh Thâm đứng nguyên tại chỗ, đầu không ngoảnh lại hỏi. Mộ Thiền vén chăn, cầm ví tiền lên. Ai ngờ hai chân vừa mới chạm đất liền cảm thấy đau như bị châm cứu đầu gối, cả người không vững, trực tiếp ngã xuống. A, cô ngã xuống sàn nhà, tiếng động phát ra, xen lẫn tiếng khóc đau đớn đã thu hút sự chú ý của Mặc Cảnh Thâm. Anh quay đầu lại vô thức trong nháy mắt nhìn thấy Mộ Thiền ngã xuống, đôi bàn tay trắng nhỏ trống trên sàn nhà dính đầy máu. Vốn là cây kim đang cắm vào tay, bởi vì cô bất ngờ ngã làm cho cây kim trực tiếp từ mu bàn tay kéo văng ra, dẫn đến mu bàn tay chảy máu. Vết máu dọc theo mu bàn tay rỉ xuống đầu ngón tay rơi xuống mặt đất nhuộm màu đỏ mận. Ogu, Mộ Thiền đau đớn đến mức thở hổn hển cố đỡ cơ thể bò dậy, có lẽ vì đầu gối quá đau, nửa ngày cũng không bò dậy được. Lúc này, trước mắt xuất hiện một cái bóng, sau đó một đôi giày da hiện ra trước mặt dừng lại. Mộ Thiền từ từ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm cúi xuống dương mắt chán ghét ôm cô lên. Vô dụng, không uống được rượu giả bộ làm gì. Bỗng nhiên bị anh ôm lấy, hơi thở đầy nam tính phả ra, lạ lùng nhưng cũng rất quen thuộc, rất thơm. Tức khắc trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác yên tâm không thể giải thích. Hàm răng trắng của Mộ Thiền cắn chặt lại, khẽ mở miệng muốn bác bỏ lời anh vừa nói, nhưng vừa đến miệng lại chần chừ không nói ra. Có lẽ là do trong lòng căng thẳng, đầu môi hơi khô cô đưa lưỡi ra liếm. Đôi môi đỏ mọng ngay lập tức được phủ một lớp bóng tỏa sáng rực rỡ, che bớt đi trạng thái ốm yếu, trông tươi tắn hẳn lên tựa như bông hồng nhỏ tỏa ra sức hấp dẫn chết người. Tôi chỉ là không hy vọng công ty mình cực khổ lập ra cứ thế mà sụp đổ. Mất nửa ngày, Mộ Thiền mới nói ra được lời trong lòng. Mặc Cảnh Thâm ôm cô, nghe những lời cô vang bên tai, nhưng đôi mắt lại nhìn vào đôi má thanh tú như búp bê sứ của cô. Mái tóc lòa xòa một cách lộn xộn, tự nhiên, giữa mái tóc đen là gương mặt trắng nõn nà, hàng lông mày thanh tú, đôi mắt đen sáng lấp lánh, trong vắt như hồ nước sâu. Rốt cuộc là không muốn công ty bị đóng cửa hay là không nghĩ cho nó? Người chưa bao giờ gần gũi với phụ nữ như anh ôm lấy cô trong đầu không tự chủ được mà nghĩ đến đêm cách đây 5 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt di chuyển dọc theo gò má đến chiếc cổ mảnh khảnh, sau đó là xương quai xanh thanh tú cuối cùng qua đường viền cổ áo lỏng lẻo bao phủ nơi đầy đặn. Đột nhiên bụng anh nóng lên, sự nóng rát đột một khiến anh nhận thức sâu sắc sự bất thường của cơ thể mình. Đồ khốn, anh nhìn đi đâu đấy? Mộ Thiền theo đôi mắt anh đang cháy rực nhìn mình, vừa nãy anh ta lại dám nhìn vào. Ngực của cô, sự tức giận dâng lên tận não, Mộ Thiền hung hăng giơ tay lên tát vào mặt anh. Đồ lưu manh không biết xấu hổ, tiếng, bóp, vang lên âm thanh ngưng động trong căn phòng không một tiếng động, làm cho bầu không khí trở nên khó xử. Mặt bị đánh sang một bên, nóng như thiêu đốt nhưng mái tóc rối bù trên trán đã che đi đôi mắt lạnh lùng và đáng sợ của anh. Mộ Thiền phục hồi suy nghĩ, nhìn bàn tay vừa đánh Mặc Cảnh Thâm, vô cùng hối hận. Tôi, xin lỗi, tôi không cố ý, trong lúc hoảng loạn, cô quên mất việc vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh, nhìn người đàn ông đang ủ rũ với khuôn mặt tối sầm như thế, cô khiếp đảm nắm lấy đường viền cổ áo bệnh nhân của mình, tránh lần nữa xảy ra chuyện tương tự. Mộ Thiền, cô muốn chết, đôi mắt màu xanh ngọc tỏa ra tia lạnh lẽo trực tiếp ném cô xuống giường, đè thân mình xuống. Trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận quyến rũ tôi, hừm. Tôi sẽ thỏa mãn cho cô. Nói xong, trực tiếp cúi xuống, phủ lên đôi môi đỏ quyến rũ của cô, ngạo nghễ cắn. Ong ong, não Mộ Thiền chớp mắt bị đơ vài giây, rồi đột nhiên tỉnh táo, ngay lập tức vùng vẫy, vỗ ngực Mộ Cảnh Thâm. Đồ khốn, buông tôi ra, buông ra. đánh lên đánh xuống, nhưng đối với Mặc Cảnh Thâm đó chỉ giống như cù lét, không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng nó làm cho anh tỉnh táo một chút, ngay lập tức buông cô ra, đứng thẳng dậy, ở trên cao đưa ánh mắt nhìn cô. Vì tiền mà không tiếc bán thân, giờ còn giả vờ ngây thơ cho ai xem. Đôi mắt anh sâu thẳm, nheo lại, đáy mắt đầy giận dữ, lạnh lùng nói. Không có tự trọng, quay người, rời đi. Cửa phòng bệnh bị đóng sầm lại, gây nên tiếng động lớn, kéo lại suy nghĩ của Mộ Thiền. Cô nằm ngây ngốc trên giường, nhìn lên trần nhà, nước mắt trào ra. Hôm nay tất cả đều là ngoài ý muốn, nhưng cô lại bị bắn, một cách vô tội vạ. Tội nghiệp cho con nai nhỏ đáng thương bị thương, cô đơn liếm vết thương cho chính mình, khiến người ta cảm thấy đau lòng. Mặc Cảnh Thâm vừa rời khỏi phòng bệnh, lập tức gọi điện cho Hàn Triết. Boss, có việc gì à? Điện thoại vừa gọi, đổ được hai lần chuông, Hàn Triết đã lập tức bắt máy, hỏi. Mặc Cảnh Thâm giật mạnh chiếc cà vạt của mình một cách cáu kỉnh, tâm tình nôn nóng thất thường. Lập tức tìm cho tôi một người phụ nữ, mang đến Hilton. Nếu không phải vì đưa Mộ Thiền đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong nói cô bị gãy đầu gối, anh nhất định sẽ không bế cô lên khỏi mặt đất. Càng không vì tiếp xúc thân mật với cô mà không có chừng mực. Đồ lẳng lơ chết tiệt, khụ khụ, cái đó boss à, anh không phải là đã có vị hôn thê rồi sao? Sao giờ lại sai tôi đi tìm phụ nữ, như vậy có thích hợp không? Đầu bên kia điện thoại Hàn Triết nói vòng vo, không biết boss sốt cuộc muốn làm gì. Cách chương.